Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 532, người hoa này lại làm nổi bật. Vĩ Tuyết, có rảnh ra tới cùng nhau uống cà phê đi. Được, ngươi, hiện tại tâm tình còn tốt chứ? Khá tốt, làm sao vậy? Ngươi không xem hôm nay đầu đề. Nhìn, làm sao vậy? Vĩ Tuyết, vậy ngươi, Lục Viễn hắn tại Hollywood như vậy. Nga, ngươi nói Lục Viễn tai tiếng a. Ha ha, Lục Viễn không phải cái loại này trêu hoa ghẹo nguyệt người. Ngươi vì cái gì tin tưởng hắn như vậy? Liền chính mình người thân cận nhất cũng không tin. Chẳng lẽ muốn đi tin tưởng đầu đề bên trên lung ta lung tung tai tiếng đồn đãi sao? A, Vương Vĩ Tuyết cúp điện thoại, trên mặt nở nụ cười. Nói Vương Vĩ Tuyết trong lòng không ăn vị là giả, nhưng cũng gần là một tia ghen ghét khó chịu mà thôi. Toàn thế giới tất cả nam nhân đều có thể xuất quỹ, nhưng là nàng tin tưởng Lục Viễn là sẽ không xuất quỹ. Từ nàng nhận thức Lục Viễn đến hiện tại, nàng rất rõ ràng Lục Viễn là hạng người gì. Rốt cuộc, Lục Viễn người này ngươi ở trước mặt hắn bãi phong tình vạn trùng rất nhiều ám chỉ dụ hoặc đều là vô dụng. Thậm chí ngươi cảm thấy ngươi thực trắng ra, cơ hồ chỉ chờ tới lúc hắn gật đầu là đến nơi hắn đều hoàn toàn thờ ơ. Hắn trước nay đều không phải là cái gì chủ động người. Chẳng những căn bản sẽ không ăn hồ ly tinh kia một bộ, hơn nữa làm không hảo đều có thể đem ngươi tức chết đi được. Đương nhiên, những cái này đủ loại đều không phải là chuyện gì trọng yếu. Quan trọng nhất là Vương Vĩ Tuyết phát hiện những cái này đầu đề tai tiếng. Đường Viền Hoa tin tức ngọn nguồn xuất từ Triều Dương giải trí báo. Vừa nhớ tới Chu Soái tấm kia paparazzi chi vương mặt cùng với Lục Viễn thường thường lộ ra một tia nụ cười thô bỉ biểu tình về sau, Vương Vĩ Tuyết liền đã hiểu. Này hai người, hảo đi, này hai người trước nay đều không cần cái gì danh khí cùng tiết tháo. Như thế nào loè loẹt như thế nào tới. Ồ, Trương Đạo, ngươi cũng tại xem Oscar lễ trao giải. Lý Đạo, a, đương nhiên, ngươi không xem sao? Ta chuẩn bị xem. Ha ha, ngươi là tại xem Tiểu Lục. Đúng vậy a, Tiểu Lục vì nước làm vẻ vang, ta tự nhiên muốn chú ý hắn. Đương nhiên, trừ bỏ Tiểu Lục bên ngoài, ta chú ý nhất người là cái kia kêu Thập Nhất biên kịch. Ha ha, đúng vậy a, Trương Đạo, không nói gạt ngươi, chẳng những ngươi ở chú ý, hiện tại ta cũng ở chú ý a. Cái này Thập Nhất biên kịch thật sự là quá thần bí. Tuy rằng có đồn đãi nói hắn là hoa hạng người, nhưng không biết vì cái gì, ta tổng có một ít không quá tin tưởng cảm giác. Không cần phải gấp gáp, lập tức liền có thể nhìn đến hắn lư sơn chân diện mục đích. Đúng vậy a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Oscar hiện trường, trên đài người chủ trì chính kích tình bắn ra bốn phía dùng thực hài hước ngôn ngữ đậu đến mỏi. Người cười lớn ha ha, Lục Viễn đã không phải lúc trước Lục Viễn. Lúc trước Lục Viễn đối mặt tiếng Anh thời điểm hơi có chút ngây ngốc, hoàn toàn nghe không hiểu cảm giác, nhưng là hiện tại Lục Viễn lại có thể nghe hiểu hơn phân nửa. Đây là tiến bộ. Không biết sao Lục Viễn tâm bên trong liền xuất hiện một tia khó có thể hình dung cảm giác thành tựu. Hắn rốt cuộc cảm nhận được học tập vui sướng. Ít nhất trước kia có người Mỹ làm cho hắn trên mặt lộ mỉm cười mắng hắn. Lục Viễn phỏng chừng cảm thấy cái này lão Mỹ thực nhiệt tình, ngược lại sẽ cùng hắn kích động bắt tay. Nhưng là hiện tại lời nói, Lục Viễn sau khi nghe xong không nói hai lời liền một bộ liền chiêu mà đem nắm tay oanh qua đi. Oanh đến gia hỏa này liền cha mẹ cũng không nhận ra. Người làm là năm trước Oscar tốt nhất nam chủ nơi hẻo lánh đoạt huy chương. Năm nay Oscar ngươi có lời gì muốn nói với mọi người sao? Ha ha ha, ta nhìn đến ở đây dưới có rất nhiều hơn tới tân gương mặt. Tân gương mặt để cho ta cảm giác được năm nay Oscar tỏa sáng bồng bột sinh cơ a. Bất quá, ta mới vừa mới đi lúc tiến vào, ta liền nhìn đến một cái làm ta thực ghen tị hình ảnh. Mấy cái cô gái xinh đẹp vây quanh một cái hoa hạ minh tinh truyền. Cái này làm cho ta thực ghen ghét. Ha ha ha, suy nghĩ không muốn đánh hắn. Nếu như ta không phải có tố chất người, ta phỏng chừng sẽ vén tay áo đánh hắn. Ha ha, ta suy nghĩ đang ngồi nam đồng bào nhóm đều sẽ đánh hắn đi. Ngoặc kép, ánh đèn chiếu tại Lục Viễn trên mặt, màn ảnh nháy mắt ở giữa phóng tại Lục Viễn trên thân. Lục Viễn đột nhiên càng cảm thấy đến cái này ánh đèn chói mắt. Lục Viễn đã không biết dùng biểu tình dạng gì tới đón tiếp cái này màn ảnh cùng ánh đèn. Cái này đặc biệt, Lục Viễn hoàn toàn không thể tưởng được một cái dâu xồm người chủ trì thế nhưng tại chỗ lấy hắn. Khai soát, tuy rằng loại này khai soát là mang theo thiện ý vui đùa lời nói. Nhưng Lục Viễn luôn cảm thấy cực là không thích ứng. Rốt cuộc, Lục Viễn dư quang gặp được cách đó không xa có mấy cái tóc hồng hồng lục lục thanh niên đối với. Mình dựng lên một ngón giữa. Tựa hồ lại là thở dài thật dài một tiếng. Đám này thanh niên một bộ hip hop trang điểm. Thoạt nhìn liền rất chiều. Lục Viễn không thể thế nhưng. Chính suy nghĩ giả bộ như cái gì đều không nghe được thời điểm. Lục Viễn chung quanh mấy cái thiếu nữ lại là đứng lên. Đồng dạng đối với mấy tên thanh niên kia dựng lên một ngón giữa. Cũng đồng dạng thở dài một tiếng. Thậm chí mấy cái thiếu nữ làm bộ liền phải khai mắng. Làm cái gì? Muốn đánh nhau sao? Hư, nhìn cái gì xem? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các thiếu nữ thoạt nhìn lệ khí 10 phần. Thật sự che lại Lục Viễn. Vốn dĩ rời đi màn ảnh đột nhiên lại chiếu ở Lục Viễn trên thân. Lục Viễn biểu tình liền rất khó chịu. Hiện tại hắn là thật không nghĩ thành là toàn trường chú mục tiêu điểm a. Người tốt, làm phiền các ngươi tọa hạ hảo sao? Hảo, nếu không phải Lục Viễn tiên sinh nói chuyện, ta đánh chết các ngươi. Ngoặc kép, các thiếu nữ nhìn Lục Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ về sau. Lập tức ngồi xuống, bất quá ngồi xuống thời điểm lại đối với những cái đó thanh niên dựng lên một ngón giữa. Lục Viễn lại lần nữa biến thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Càng nhiều người đều nhìn Lục Viễn, càng nhiều người đều đúng Lục Viễn chỉ trò trò. Lục Viễn đột nhiên liền rất tâm mệt, cảm tạ hảo ý của các ngươi. Cái kia, ta chỉ suy nghĩ đàng hoàng tới Oscar, không quá tưởng chọc người chúc mục đích. Thế nhưng, bọn họ thế nhưng vũ nhục ngươi. Như vậy sao được? Một cái ngồi tại Lục Viễn bên người thiếu nữ cao gầy biểu tình liền không phục lắm. Cái này, này không tính vũ nhục ta. Hơn nữa đối phương chỉ là làm một cái động tác mà thôi. Tóm lại chính là không được. Lục Viễn tiên sinh, ngài thật vất vả tới chúng ta Hollywood một lần. Dùng các ngươi hoa hạ lời mà nói. Ta nhất định muốn hộ ngươi chu toàn. Ta Jessica tuyệt đối sẽ không để ngươi tại Hollywood chịu bất kỳ ủy khuất gì. Chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Ta không có bị khi dễ. Thiếu nữ cao gầy vẫn rất ngạo kiều mà lắc đầu nhìn chằm chằm đám kia vẫn luôn tại ồn ào hip hop. Thanh niên, biểu tình phi thường khó chịu. Toàn bộ vẻ mặt muốn đi lên cùng những cái này hip hop thanh niên đánh lộn bộ dáng. Lục Viễn. Hắn sâu sâu thở ra một hơi, cảm thụ trên sân khấu màn ảnh cũng không rời khỏi mình quá bên người về sau. Liền rất không nói gì, ta con mẹ nó, rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Hắn phát hiện lần này Oscar lễ trao giải đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thề với trời, hắn là có tâm muốn điệu thấp, nhưng là đám này nữ fan nhóm căn bản cũng không nhường hắn điệu thấp. Không cho hắn cơ hội. Hơn nữa, các người một bộ thực suy nghĩ làm sự tình bộ dáng là cái ý gì? Liền không thể để cho ta ăn ổn mà tham gia một chút điển lễ sao? Phía dưới, kích động nhân tâm thời điểm đến. Ta tuyên bố, lần này Oscar, giải quay phim giỏi nhất đoạt huy chương là xem màn hình lớn, một trận biểu diễn về sau, làm hai cái người chủ trì lại lần nữa lên đài thời điểm. Người chủ trì tuyên bố lần này Oscar cái thứ nhất giải thưởng. Cái thứ nhất giải thưởng cũng không phải cái gì giải thưởng lớn. Giải quay phim giỏi nhất tính một cái Oscar lễ trao giải bên cạnh giải thưởng. Theo màn hình lớn đột nhiên xuất hiện mấy bộ phim nhựa về sau. Xếp sau vài người đột nhiên liền rất khẩn trương. Phò càng là sâu hơi thở nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hắn, Quỷ Ảnh Thực Lục, cũng là tại đề danh thưởng bên trong. Quỷ Ảnh Thực Lục, tuy rằng tại nước Mỹ tiểu phát hỏa một phen, cũng đạt được Oscar đề danh thưởng. Nhưng trên thực tế những cái này đề danh thưởng trừ bỏ giải biên kịch giỏi nhất bên ngoài. Mặt khác giải thưởng đều xem như an ủi thưởng một loại hình. Tại Oscar chủ sự phương xem ra, Quỷ Ảnh Thực Lục, bộ phim này căn bản không đủ tư cách tham dự đạo diễn xuất sắc nhất linh tinh giải thưởng bình chọn, có thể hoạch cái bên cạnh an ủi thưởng kỳ thật thế là tốt rồi. Phò vô ý thức nhìn xem nhà mình lão bản, tâm tình của hắn cũng thực đồ phá hoại, ấn hắn thiết lập nghĩ, hắn hẳn là cùng nhà mình lão bản ngồi ở bên cạnh. Nhưng trên thực tế hắn lại là ngồi tại một cái tương đối với hẻo lánh. Hẻo lánh đến không có người nào chú ý vị trí bên trên. Mà nhà mình lão bản vị trí tuy rằng không tính cái gì thực thấy được địa phương, nhưng lại khá cao. Nói như thế nào đây? Cái này đều không khác mấy hòa hảo lai ổ một đường minh tinh vị trí bên cạnh. Cho nên, cái này có thể không cảm giác phức tạp sao? Chúc mừng Phó. Chúc mừng vị này từ thất bại bên trong trưởng thành đạo diễn. Ngoặc kép, bất quá, loại này không biểu tình phức tạp nháy mắt ở giữa cũng chỉ rằng co nửa giây. Làm ánh đèn chiếu ở trên người hắn, làm chung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt về sau. Phò mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Ta đoạt giải, ta đạt được giải quay phim giỏi nhất. Hoa, ta đoạt giải, ta, hắn kích động đến không thể tự kiềm chế lập tức chiều sân khấu vọt tới. Thậm chí đều mặc kệ cà vạt của mình có chút hoai. Cầm tới cúp về sau, hắn liên tục đối với Lục Viễn Phương hướng khom lưng, liên tục cảm tạ vài thanh, cảm tạ Oscar tất cả lãnh đạo, cảm tạ Lục Viễn tiên sinh, cảm tạ Lục Viễn tiên sinh, cảm tạ lão. Mọi người, Phò có chút lời nói không mạch lạc, khom lưng về sau, thậm chí cảm giác mình còn chưa đủ nghiêm túc, lại đối với Lục Viễn khom lưng rất nhiều lần. Không có Lục Viễn, liền không có cái này thưởng. Không có Lục Viễn, hắn giờ phút này như cũ là một cái kia bi kịch thất bại người. Không có Lục Viễn, cũng không có hết thảy. Cho nên hắn giờ phút này đối Lục Viễn tâm tình liền tựa như gặp được tái thế cha mẹ giống nhau. Tràn đầy nói tâm huyết đều mang theo một mảnh kích động. Thậm chí, tại vô cùng dưới sự hưng phấn, đều thiếu chút nữa đem lão bản hai chữ này nói ra. Theo sau hắn cảm thấy không rất hợp, lập tức thay đổi một cái cảm tạ đối tượng. Chỉ là, trên đài người chủ trì tươi cười lại dần dần kỳ quái lên. Như thế nào lại là người Hoa này? Này như thế nào hồi sự? Người Hoa này chỉ đạt được một cái phim điện ảnh xuất sắc nhất ca khúc thường đi. Đúng vậy a, ta cũng kỳ quái. Quỷ Ảnh Thực Lục, biên kịch là thập nhất đi. Đúng vậy, đạo diễn là chính hắn đi. Đúng vậy, kia hắn tại sao phải cảm tạ Lục Viễn? Cái này, Quỷ Ảnh Thực Lục, cùng người Hoa này có quan hệ gì? Chờ một chút, người nói người Hoa này có phải hay không là Quỷ Ảnh Thực Lục đầu tư người? Có khả năng, bất quá, cần thiết cảm ơn như vậy sao? Alan híp mắt lại nhìn chăm chăm lại bị ánh đèn chiếu một lần Lục Viễn. Hắn càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Người này, nổi bật đều bị hắn ra hết a. Ta có thể làm sao? Ta cũng thực tuyệt hy vọng a. Lục Viễn bị ánh đèn như vậy một chiếu về sau, hắn thật không biết nên nói cái gì. thậm chí hắn đều không biết nên dùng như thế nào biểu tình tới đón tiếp này một đợt nhiệt độ. Tóm lại, hắn tươi cười cứng đờ mà đứng lên đón tất cả mọi người mặt gật gật đầu. Đến nỗi mặt khác, không có mặt khác, ngồi xuống về sau, Lục Viễn hơi nhắm mắt lại. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác lần này trao giải làm chính mình hãi hùng khiếp vía. Ngoài ý muốn Tần Phát, cái đồ chơi này, cảm giác đều thực khó tiêu ngừng. Vài phút về sau, là một cái khác giải thưởng tuyên bố về sau. Lục Viễn có chút nước tiểu ý. Hắn tính toán đứng lên bên trên một đợt WC đồng thời cho mình rửa cái mặt. Bất quá, phía dưới ta tuyên bố, tốt nhất điện ảnh ca khúc thưởng đoạt huy chương là Lục Viễn còn không có đứng lên. Mặt trên liền tuyên bố đề danh thưởng mấy cái người hậu tuyển. Lục Viễn chỉ có thể tạm thời nghẹn. Như vậy, rốt cuộc là người nào? Sẽ không phải là cái này vẫn luôn tại làm nổi bật Hoa Hạ thanh niên đi. Thượng đế a, ta hy vọng không phải hắn. Bởi vì là, nếu là hắn, như vậy danh tiếng của hắn cũng thật muốn cái quá chúng ta. Ta cũng hy vọng không phải hắn. Ta cảm thấy chẳng hạn tất cả mọi người hy vọng không phải hắn. Vạch trần đi, ảnh đế đại ca, hào, hai cái người chủ trì, nhìn xem mọi người, lại nhìn xem Lục Viễn, biểu tình tựa hồ rất khẩn trương. Sau đó, âm nhạc cũng dần dần trở nên gấp gáp lên. Sau đó, bọn họ chậm rãi mở ra phong thư. Mở ra phong thư về sau, bọn họ thấy được toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Thượng đế a, cái này, chúc mừng. Trên thực tế, ta thật sự thực không suy nghĩ chúc mừng vị này Hoa Hạ thanh niên. Nhưng trên thực tế, là hắn, chính là hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại người chủ trì tuyên bố xong về sau, vỗ tay có chút vụn vặt, nhưng là, Lục Viễn thiếu nữ bên cạnh nhóm lại truyền đến từng đợt thét chói tai. Tiếng thét chói tai tại lớn như vậy, Oscar trao giải hiện trường thoạt nhìn thực thấy được. Như vậy, hoan nghênh quốc tế chứ danh Dương Cầm Gia Edward tiên sinh thành cho chúng ta trao giải khách quý. Trên sân khấu, ánh đèn chậm rãi buồn bã. Theo sau anh Tuấn Edward đi ra sân khấu. Hắn nhìn Lục Viễn. Ta thực không nghĩ thành là trao giải khách quý. Chính là cái kia đầu lớp Roman lại làm ta không thể không tuyển hắn. Cứ việc tốt nhất điện ảnh ca khúc thưởng là California Hotel. Chấm ngoặc kép. Lục Viễn chậm rãi đi lên sân khấu. Cái này thưởng lấy đến nhường Lục Viễn liền rất cảm giác không hình dung ra được. Cảm tạ, Lục Viễn suy nghĩ tiếp nhận cúp. Thế nhưng, Edward lại lắc đầu. Lục Viễn tiên sinh, nói thật, ta thực chán ghét ngươi. Dưới ánh đèn, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hạ, Edward đem cúp giấu ở sau lưng. Một bộ không cho bộ dáng. Giờ khắc này, toàn trường ồ lên. Chán ghét, chứ danh Dương Cầm Gia, Edward chán ghét Lục Viễn. Nếu chán ghét, vậy tại sao phải trao giải đâu? Ngoạn tàu, có tin tức, đại tin tức, oanh động đại tin tức. Khó nói, khách quý sẽ cùng đoạt giải người ở trên đài sinh ra mâu thuẫn sao? Các phóng viên đột nhiên hưng phấn. A, người khúc Dương Cầm, rốt cuộc lúc nào có thể bổ toàn? Ngươi! 5 năm thời gian, thật sự có thể bổ toàn sao? Edward nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn. Ngoặc kép, Lục Viễn há miệng, hắn liền không biết trả lời như thế nào. Cho nên, tại bổ toàn khúc Dương Cầm phía trước ngươi có thể hay không đừng như vậy không làm việc đàng hoàng. Chúng ta đều đang đợi ngươi a. Edward nghiêm túc hơn, cuối cùng, vẫn là đem thưởng đưa cho Lục Viễn. Ta... Lục Viễn hơi chút xấu hổ, tiếp nhận cúp về sau, Lục Viễn như cũ xấu hổ, hắn có thể trả lời thế nào? Ta con mẹ nó, liền không nên đánh cái kia đầu từ khúc, liền không nên trang cái kia bước, ta không suy nghĩ chúc mừng ngươi, bởi vì là, ta cảm thấy ta chúc mừng ngươi về sau,